Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 282, Vương Minh Dương cảm khái cùng sư thuyết. Phu tử nhìn lấy Trần Cửu, hơi đi mấy bước, sách luận, sư thuyết, nho ý đều từng học qua. Trần Cửu lắc đầu, học qua không dám nhận, chỉ là hơi lật xem qua. Trước đây ít năm đệ tử làm sinh tồn mà bôn ba. Cũng không có thời gian học tập. Về sau tiến vào học viện học tập một năm. Nhưng bởi vì các loại việc vặt không ngừng trì hoãn. Là lấy không dám nói học qua. Chỉ có thể nói nhìn qua. Phu tử gật gật đầu. Ngươi cả ngày vì cuộc sống bức bách. Lại còn cố ý đọc sách. Thật sự là chúng ta học sinh tấm gương. Như vậy đi. Dùng ngươi thể ngộ làm một bài thơ. Hoặc là một thiên văn chương. Chỉ cần có thể lệnh ta hài lòng. Ta liền đáp ứng ngươi tiến vào thư viện. Xin phu tử ra đề mục Trần Cửu thi lễ. Phu tử lắc đầu. Không có đề mục. Ngươi tự do phát huy. Nếu là có đề mục chẳng phải là trói buộc chặt ngươi tài hoa. Trần Cửu nghe vậy mi đầu hơi hơi nhào cùng một chỗ. Cái này cũng không tốt xử lý. Tuy nhiên nói là mình sở trường nhất. Nhưng là cũng phải nghênh hợp phu tử ý chí. Ngưng thần tĩnh khí. Các loại kiếp trước nho ra kinh điển hiện lên. Trần Cửu nói. Học sinh liền lấy sư thuyết làm đề. Phu tử sững sờ. Sư thuyết bao quát nguyên một bộ kinh điển. Lấy cái này sư thuyết làm đề. Thật lớn khúc dạo đầu chí hướng. Người bình thường sợ là viết viết liền sập bàn. Là lấy phu tử nhìn lấy Trần Cửu. Mang theo do dự. Người xác định. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Này sư thuyết không phải kia sư thuyết. Vậy thì tốt, ngươi liền bắt đầu đi. Ta chính muốn nghe một chút cao kiến. Trần Cửu chậm rãi nhẹ bước đi thong thả. Mở miệng nói, thời cổ học giả tất có sư, nhà giáo, cho nên truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Nghe được câu này, phu tử chắp hai tay sau lưng, nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên nói ra thiên cũng không có cái gì hoa tảo chi tứ. Nhưng lại cũng có chút ý tứ. Người không phải người sinh ra đã biết. Ai có thể không nghi ngờ. Nghi ngờ mà không theo sư. Kỳ vi nghi ngờ vậy. Cuối cùng không hiểu vậy. Trần Cửu đi ra bước thứ hai. Con mắt không hề bận tâm. Phu tử khen ngợi gật gật đầu. Đạo lý kia tuy nhiên người người đều hiểu. Nhưng lại không có người nào tránh thức coi trọng qua. Sinh hồ ta trước. Nó nghe đường cũng cố trước hồ ta. Ta từ đó sư chi sinh hồ ta sau. Nó nghe đường cũng trước hồ ta. Ta từ đó sư chi. Ngô sư đường vậy. Phu dung chi kỳ năm chi tiên hậu sinh tại ta hồ. Một câu nói kia cho thấy Trần Cửu sư đạo. Phu tử bỗng nhiên vỗ tay một cái. Tốt một cái đạt giả vi sư. Bực này tư tưởng lão phu chưa bao giờ thấy qua. Một màn này nếu là bị kỳ dư học sinh biết rõ. Sợ là muốn chấn kinh một chỗ trong mắt. Thường ngày bên trong xưa nay nghiêm khắc nhất phu tử thế mà cũng có vỗ tay gọi thời điểm tốt. Trần Cửu bất vi sở động. Tiếp lấy nói. Là cho nên vô quý vô tiện. Không dài không ít. Đường chỗ lưu giữ. Sư chỗ lưu giữ vậy. Nghe xong câu nói này. Phu tử khe khẽ thở dài. Mang theo hổ thẹn nói. Vô quý vô tiện. Không dài không ít. Đường chỗ lưu giữ. Sư chỗ lưu giữ. Lão phu bội phục. Chuyện thế này lão phu làm không được. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiên sinh là bị thân phận của mình trói buộc ở. Thân thể là thiên hạ đệ nhất học phủ tiên sinh. Tại sao có thể đi làm giống kẻ ti tiện thảo luận học văn sự tình. Thật tình không biết thanh danh này một từ hại người rất nặng a. Nghe thấy đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên công. Như là mà thôi. Lão phu thụ giáo. Người tiếp lấy đến, phu tử nhìn lấy Trần Cửu, ánh mắt mang có một loại ngưng trọng, lại không lúc trước nửa điểm khinh thị. Trần Cửu nhìn lấy phu tử, nhẹ nhàng thở dài, ta hồ, sư đạo chi không truyền cũng lâu vậy, muốn người chi không nghi ngờ cũng khó vậy. Cổ chi thánh nhân, nó ra người cũng xa rồi, còn lại theo thầy mà hỏi chỗ này nay chi mọi người. Nó dưới thánh nhân cũng xa rồi. Mà hổ thẹn học với sư, là cho nên thánh ích thánh, ngu ích ngu, thánh nhân sở dĩ vì thánh, người ngu sở dĩ vì ngu, nó đều là xuất từ đây hồ. Phu tử nghe vậy sắc mặt hơi hơi đỏ lên, không nói gì. Hiển nhiên là những năm này bị tự thân danh lợi mê con mắt. Lúc này nghe được Trần Cửu chi ngôn, hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu kỳ tử, chọn sư mà giáo chi tại kỳ thân vậy, làm theo hổ thẹn sư chỗ này, nghi ngờ vậy, kia đồng tử chi sư, thụ chi thư mà tập nó ngắt câu người, không phải ta cái gọi là truyền kỳ đạo hiểu biết nó nghi ngờ người. Ngắt câu chi không biết, nghi ngờ chi không hiểu, hoặc sư chỗ này, hoặc không chỗ này, tiểu học mà đại di, ta không thấy kỳ minh vậy. Phu tử lúc này ngưng thần yên lặng nghe, sợ bỏ lỡ một chữ. Vu y nhạc sư bách công người, chờ chẽn tướng sư, sĩ đại phu chi tộc, nói sư nói đệ tử vân giả, làm theo quần tụ mà cười chi, hỏi ra, làm theo nói, kia cùng kia năm tương đương vậy, đường tương tự, vị ti làm theo đủ xấu hổ, quan viên thịnh làm theo gần du, ô hô, ngoặc kép, lời vừa nói ra, phu tử thở dài, làm dạ dày nhưng, thói đời không cổ a, sư đạo chi không còn có biết vậy, vu y nhạc sư bách công người, quân tử khinh thường, nay kỳ chi chính là phản không thể bằng, nó có thể trách cũng dư, ngoặc kép, là cho nên đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền tại đệ tử, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, như là mà thôi, nhẹ nhàng thở dài, Trần Cửu bài văn đã làm xong, đứng ở nguyên địa, phu tử lúc này cảm xúc rất nhiều, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trần Cửu, người đại tài vậy, hôm nay có thể nhập thư viện bồi dưỡng, cái này sư thuyết khi khắc tại ta trong thư viện, để mà cảnh cáo chư vị thế nhân. Trần Cửu không nói gì, có thể đi vào thư viện là chuyện tốt, về phần khắc bia cảnh cáo thế nhân, Trần Cửu cho rằng đương nhiên, cái này hậu thế được tôn sùng là kinh điển một trong sư thuyết tự nhiên có tư cách này. Trần Cửu, tư chất ngươi bất phàm, có đại trí tuệ, không có bị cái này loạn muốn hồng trần che mắt, ngươi so tất cả mọi người nhìn cũng rõ ràng. Từ hôm nay trở đi ta liền tự mình giảng bài. Ngươi cùng ta học tập đi, phu tử nhìn lấy Trần Cửu. Đầy mặt phong sương nói. Trần Cửu cúi người hành lễ. Cảm ơn tiên sinh. Phu tử khoát khoát tay. Nhưng có dừng chân địa phương. Trần Cửu cười một tiếng. Học sinh mới vừa tới đến cái này thượng kinh. Lại là không có vào ở chi địa. Tạm ở nội thành khách sạn. Phu tử gặp nó quanh thân mộc mạc. Hiển nhiên trôi qua không giàu có. Người chuyển đến học viện ở đi. Được. Đây là yêu bài. Người lấy được. Có cái này yêu bài. Người về sau tại trong thư viện có thể đi xuyên không trở ngại. Phu tử lại đưa qua một khối yêu bài. Trần Cửu tiếp nhận. Cẩn thận cất kỹ. Lão phu Vương Minh Dương. Cũng không phải là cái này ứng thiên thư viện người. Tạm cư cái này ứng thiên thư viện. Nhận viện trưởng mời. Tới này bên trong giảng bài, ngươi về sau liền nghe ta giảng bài đi. Trần Cửu không biết, Vương Minh Dương giảng bài ít nhất cũng phải giáp đẳng sinh tài năng nghe. Thậm chí thư viện không ít phu tử không làm gì liền chạy quá khứ nghe giảng bài. Có thể thấy được Vương Minh Dương chỗ bất phàm. Trần Cửu tự nhiên không biết ở trong đó cong cong đường nói. Thì lễ về sau, Vương Minh Dương đối cái kia cửa đại gia khoát khoát tay. Người gác cổng đại gia cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Tiên sinh có gì phân phó? Cho tiểu gia hỏa này an bài một gian túc xá. Đúng, ngươi tên là gì? Vương Minh Dương lúc này mới phát hiện mình thế mà không biết đối diện tiểu gia. Hỏa kia tên, xem ra chính mình bị đối phương một thiên văn chương cấp chấn trụ. Học sinh Trần Cửu, người gọi Trần Cửu, người gác cổng đại gia kinh hô. Trần Cửu sững sờ. Thế nào, đại gia nhận biết ta? Vương Minh Dương cười một tiếng. Nguyên lai là ngươi. Ngươi đến Vũ Châu thời điểm thế nhưng là ở trước cửa thành làm qua một bài. Niệm Nô Kiều, xích bích hoài cổ, chấm ngoặc kép. Trần Cửu gật gật đầu. Học sinh nhìn thấy này Vũ Châu thành tường mang theo nồng đậm lịch sử khí tức. Tản ra một cỗ tang thương. Tựa như là nhìn thấy vô số anh hùng hào kiệt không thể không ngửa mặt lên trời thở dài. Trở thành một tòa mộ hoang. Hoàng thổ một, củ, không thể không ngửa mặt lên trời thở dài. Thời gian tạ thế như nước chảy. Thán anh hùng hào kiệt đường cùng. sợ mỹ nhân trí tuổi xế chiều. Vương Minh Dương sững sờ, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tâm tư. Đúng là khó được, khó trách có thể làm ra bực này thi từ. Tiên sinh quá khen, học sinh bất quá là biểu lộ cảm xúc. Thi từ là thơ hay từ, chỉ là không biết Chu Lang, Tiểu Kiều lại là bực nào hào kiệt cùng mỹ nhân. Trần Cửu nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Ta tại Cấm Kỵ Hải nhìn thấy một bản tạp sử, cũng không biết là thật hay là giả. Trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc, không thể coi là thật. Tiên sinh gật gật đầu. Về sau có là thời gian ôn chuyện. Hôm nay ngươi tạm nghỉ thư viện đi. Ngày mai chính thức đi học. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Người gác cổng đại gia cười hì hì nhìn lấy Trần Cửu. Chúc mừng. Có thể bị Vương Dương Minh tiên sinh nhìn đập vào mắt bên trong. Tiểu tử ngươi xem như phát đạt. Tại chúng ta thư viện vẫn là thuộc về hạt tử đi ị phần độc nhất a. Nói, đại gia đi thẳng về phía trước. Hiện tại thư viện túc xá đã đủ quân số. Chỉ có trúc viên còn có một gian phòng ốc. Ngươi liền đi này bên trong đi. Kỳ thực đây cũng là người gác cổng đại gia bán cho Trần Cửu một cái tốt. Bất kể thế nào làm, đây đều là thuận tay mà làm sự tình. Không tổn thất cái gì. Huống hồ Trần Cửu bị Vương Minh Dương nhìn trúng. Ngày sau nếu là thật phát đạt, chúng ta cũng có giao tình không phải. Trúc viên, nổi tiếng có biết kỳ ý. Chính là một mảng lớn trúc lâm bên trong dựng một cái phòng. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.